Bách luyện thành tiên, chương 3658, giao trì cửa vào. Góc truyện audio.com, vũ đồng giới diện tích uyên bác, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, tất cả lớn nhỏ tiên thành càng là chi chít như sao trên trời. Ai cũng không biết, tại nên giao diện bên trên cuối cùng sinh hoạt bao nhiêu tu tiên giả. Thanh Diệp Thành chính là phần đông tiên thành trong tầm thường một tòa. Nó ở vào vũ đồng giới phía tây, tung hoành bất quá vạn dặm, quanh năm tại cai thành cư trú tu tiên giả, bất quá trăm vạn nhiều, số lượng phải không thiếu đi, nhưng dùng cấp thấp tu sĩ chiếm đa số, trong đó số lượng nhất bề bộn chính là trúc cơ cùng ngưng đan cấp bậc tu tiên giả. Đẳng cấp cao tồn tại không phải là không có, nhưng là bình thường khó gặp đấy, mặc dù ngẫu nhiên tới chỗ này. Phần lớn cũng chỉ là đi ngang qua, thuận tiện nghỉ ngơi mà thôi. Chi như vậy, là vì Thanh Diệp Thành sản vật tuy rằng phong phú, nhưng sản xuất kỳ hoa dị thảo cũng tốt, mỏ tinh thạch vật cũng không bỏ đi. Phần lớn chỉ thích hợp với cấp thấp tu tiên giả, đẳng cấp cao tồn tại căn bản là khó có thu hoạch. Tự nhiên không lại ở chỗ này ngừng chân, bất quá chỉ như vậy cũng tốt, Thanh Diệp Thành không tranh quyền thế. Phóng nhãn linh giới, coi như là tồn tại thời gian cực kỳ cổ xưa tiên thành. Nhưng mà gần nhất, Thanh Diệp Thành yên lặng lại bị đánh vỡ. Một vị độ kiếp trung kỳ lão quái vật đi tới nơi này. Độ kiếp kỳ, tất cả tu sĩ đều hướng tới vô cùng. Mặc dù vũ đồng giới không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Loại này tồn tại tuyệt đối số lượng rất nhiều, nhưng liền tỷ lệ mà nói. Như cũ là nhỏ đến không hợp thói thường, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, cũng phải cần nhìn lên đấy, nói thần long thấy đầu không thấy đuôi tuyệt không quá đáng. Tuy rằng vị này lão quái vật hơn phân nửa là đi ngang qua nơi này, nhưng là lại để cho Thanh Diệp Thành sinh trưởng ở địa phương tu sĩ cảm giác hưng phấn rồi. Một ít tự nhận thiên tư không tầm thường tu sĩ trẻ tuổi. Thậm chí đều muốn tiến đến bái sư, tuy rằng bọn hắn cũng rõ ràng, bị bắt về môn hạ cơ hội là rất nhỏ, nhưng không thử một lần ai lại hiểu được, vạn nhất thực bị lão quái vật nhìn chúng đâu, dù là chỉ là trở thành ký danh đệ tử, vậy cũng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng đại danh từ. Ý nghĩ như vậy không thể nói có sai, nhưng nhất định chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Khi bọn hắn tìm được trong khách điếm, phát hiện sớm đã người đi nhà trống, cái kia lão quái vật không thấy tung tích, chuyện được copy tại chuyện full thất vọng không cần phải nói. Nhưng có mang loại này không thực tế ý tưởng đấy, dù sao chẳng qua là số rất ít, đối với toàn bộ Thanh Diệp Thành mà nói, đây chỉ là một nho nhỏ sự việc xen giữa. Tất cả mọi người cho rằng, sự tình cứ như thế trôi qua. Chẳng ai ngờ rằng, mở màn giờ mới bắt đầu, qua không đến 3 ngày, Thanh Diệp Thành rõ ràng lại tới nữa một vị khách không mời mà đến. Hơn nữa lúc này đây càng kỳ quái hơn, lại là một vị độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, có lầm hay không, tuy rằng vũ đồng giới tại linh giới xếp hàng thứ nhất. Độ kiếp kỳ tồn tại không tính kỳ lạ quý hiếm, nhưng có thể đi vào hậu kỳ, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác địa phương. Hậu kỳ tồn tại, đã có thể dẫy dụa thọ nguyên trói buộc, từng cái thần thông, đều đã đến quỷ thần khó lường tình trạng, đồng thời bởi vì số lượng mỏng manh, cho nên hành tung của bọn hắn, cũng từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi đấy. Tồn tại như vậy, làm sao biết đến Thanh Diệp Thành đâu, coi như là đi ngang qua, giải thích như vậy không khỏi cũng làm cho người cảm thấy quá gượng ép rồi. Toàn bộ Thanh Diệp Thành tu tiên giả, đều có chút kinh nghi bất định đi lên, lúc này đây không có người mạo muội tiến đến bái sư. Trở thành độ kiếp hậu kỳ đệ tử, như vậy hy vọng xa vời có chút quá mức, quá không phù hợp thực tế rồi. Tất cả mọi người tại xem thế nào, phải biết rằng càng là đẳng cấp cao tu tiên giả, tính tình cầu quái càng nhiều, nếu không phải cẩn thận đắc tội như vậy lão quái vật. Khả năng vì Thanh Diệp Thành đưa tới đại họa, cũng may lo lắng là dư thừa. Rất nhanh, vị kia không biết tên hậu kỳ lão quái rời đi rồi nơi đây. Thanh Diệp Thành lần nữa quy về yên lặng, nhưng rất nhanh, phần này tường hòa đã bị đánh phá. Tại kế tiếp trong vòng mấy tháng, Thanh Diệp Thành vậy mà liên tiếp xuất hiện đẳng cấp cao tu tiên giả. Hơn nữa những thứ này tồn tại, đều không ngoại lệ đều là độ kiếp trở lên đấy. Có lầm hay không, những thứ này lão quái vật, bình thường trông thấy một cái cũng không dễ dàng. Hôm nay lại cả đàn cả lũ lại tới đây. Thanh Diệp Thành sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, xem như mở rộng tầm mắt mất, đồng thời cũng rất bất an. Đương nhiên, hơn nữa là hiếu kỳ. Một cái hai cái, có thể là trùng hợp. Nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật xuất hiện ở nơi này. Nhất định là có duyên cớ. Chẳng lẽ nơi đây xuất hiện cái gì hiếm thấy chân bảo? Đây là rất đáng tin cậy mà suy đoán. Nhưng Thanh Diệp Thành tu sĩ cũng chỉ có nhìn xem trông mà thèm mà thôi. Bảo vật lại làm lòng người động, cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới có thể. Nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quay tới chỗ này, còn vọng muốn cùng bọn hắn cướp đoạt, vậy đơn giản cùng hổ trên đầu nhổ lông không sai biệt lắm. Thật sự là ngại mạng dài, không có người làm như vậy, không nói đến căn bản cũng không có cơ hội cướp được bảo vật. Coi như là cơ duyên xảo hợp đã nhận được, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, mọi người cũng đều hiểu đấy. Cũng may những thứ này độ kiếp kỳ lão quái vật, tuy rằng phá vỡ Thanh Diệp Thành an bình, cũng không có cho nó mang đến cái gì tai họa. Theo thời gian dần trôi qua, mọi người cũng đã quen rồi. Đây là một cái yên lặng buổi sáng, Thanh Diệp Thành cùng bình thường không có gì chỗ bất đồng. Đột nhiên, nhất đạo cầu vồng xuất hiện ở chân trời trên đường chân trời rồi. Bắt đầu rất xa, nhưng tốc độ lại nhanh đến rồi làm cho người kinh ngạc trình độ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt qua xa khoảng cách xa, đi vào Thanh Diệp Thành vùng ngoại thành, nhìn qua phong cách cổ xưa tiên thành, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Trải qua 2 tháng chạy đi, rút cuộc đi tới nơi này. Theo cái kia trên thiệp mời tin tức truyền đến, tiến về trước giao trì tham gia hội bàn đào cửa vào ngay ở chỗ này. Nói lên giao trì, đây chính là ở vào khác một cái không gian, hơn nữa cửa vào đã ở không ngừng thay đổi. Hôm nay dịch chuyển đã đến nơi này, chẳng trách hồ nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật phía sau tiếp trước đi tới nơi này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Nhưng thấy linh quang phun ra nuốt vào, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ ngọc phù bay vút mà ra. Lâm Hiên duỗi ngón một điểm, nhất đạo thanh mang hiển hiện, chui vào ngọc phù chính giữa. Sau đó bảo vật này linh quang đại phóng, rõ ràng hóa thành một đạo hỏa long, hướng nơi xa bay vút mà đi rồi. Lâm Hiên thấy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên chính là trong chỗ này. Sau đó không nói 2 lời theo qua, thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên đi vào một cái sơn cốc, phóng nhãn nhìn lại, khắp núi xanh biếc, cũng không có cái gì yêu thú khí tức, cái này là lần nữa bình thường bất quá sơn cốc mà thôi. Nhưng mà cái kia hỏa long lại dừng lại rồi, một lần nữa trở lại như cũ thành ngọc phù, linh quang phun ra nuốt vào, cứ như vậy lơ lửng tại không trung. Cửa vào rõ ràng ở chỗ này, Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia chần chờ, biểu hiện ra, chắc chắn khó có thể phát hiện cái gì không ổn. Lâm Hiên nhắm 2 mắt, đem cường đại vô cùng thần thức thả ra, còn không có thu hoạch. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc, hắn tự nhận đối với không gian pháp tắc đã rất có lĩnh ngộ, lại rõ ràng không cách nào phát hiện giao trì cửa vào. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị, Vũ Lam Thương Minh quả nhiên là không như bình thường, Lâm Hiên thở dài mà nói, nếu không phải nắm giữ thiệp mời, muốn đi vào giao trì, hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, đối với hội bàn đào, Lâm Hiên trong nội tâm càng mong đợi, sau đó hắn không chần chừ nữa, 2 tay như xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa, từng đạo pháp quyết. Hướng về phía trước người ngọc phù đánh ra, cách chương.